tốt nhất con rể, chương 1548, nói không giữ lời tiểu nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đào Sâm biết rõ Thác Sắt lần này tới có hai cái mục tiêu, một cái là Lâm Vũ, một cái khác chính là Hà Tự Chăn mà vừa rồi Thác Sắt đã phái Ninh Khải cột đầy thân bom đi cùng Hà Tiên Sinh đồng quy vô tận, vậy có thể để cho Thác Sắt rời đi nơi này động cơ tùy tiện chỉ có Hà Tự Chăn. Mặc kệ Ninh Khải có thể hay không cùng Lâm Vũ đồng quy vô tận, Thác Sắt chỉ cần bắt được Hà Tự Chăn bọn người, liền có thể làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu như Ninh Khải thành công, Thác Sắt hoàn toàn có thể trực tiếp bị giết Hà Tự Chăn bọn người, nếu như Ninh Khải thất bại. Cái kia Hà Tự Chăn liền trở thành hắn đối phó Lâm Vũ thẻ đánh bạc. Cho nên, Đào Sấm cho là Thác Sắt bọn người rời đi nơi này vào thành, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là phát hiện Hà đội trưởng bọn người tung tích. Lâm Vũ nghe được Đào Sấm lời này sắc mặt trong lúc đó trở nên lúc sáng lúc tối lên, nhíu mày tinh tế suy nghĩ một chút cảm thấy Đào Sấm lời nói có lý. Hắn nhớ tới vừa rồi Ninh Khải đã nói với hắn, Ninh Khải sở dĩ đáp ứng Thác Sắt yêu cầu cũng là bởi vì Thác Sắt đã đáp ứng Ninh Khải, muốn thả qua Hà Tự Chăn bọn người. Thế nhưng, vô cùng có khả năng, Thác Sắt hiện tại đã nuốt lời. Kỳ thực Ninh Khải đã sớm hẳn là nghĩ đến, như loại này vô sỉ đến cực điểm âm hiểm tiểu nhân, làm sao có khả năng sẽ có tín nhiệm có thể nói. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn Đào Sấm một chút gấp giọng hướng mọi người hô. Nhanh, đi với ta tìm Hà nhị gia bọn hắn. Hà tiên sinh, đi chỗ nào tìm a? Đào Sấm gấp giọng hỏi. Ninh Khải nói cho ngươi Hà đội trưởng bọn hắn ở đâu sao? Lâm Vũ vừa muốn khởi động thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong đại não trống rỗng, đúng vậy a, Ninh Khải căn bản đều chưa kịp nói cho hắn biết Hà nhị gia ở đâu liền hy sinh, điều này làm cho hắn đi chỗ nào tìm a. Lâm Vũ cầm thật chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng quan, lạnh giọng nói ra. Chia ra tìm, toàn thành tìm. Lớn tiếng hô, động tĩnh càng lớn càng tốt, nghĩ biện pháp để cho Hà nhị gia hoặc là Thác Sắt bọn hắn nghe được, mặc kệ bọn hắn người nào nghe được, chỉ cần vừa lộ thân, chúng ta liền có thể phát hiện bọn hắn. Lúc này Lâm Vũ, nội tâm đã là bối rối một mảnh, chẳng qua là tại cố giả bộ lấy chấn định, hắn không dám tưởng tượng, nếu như lúc này Thác Sắt đám người đã tìm được Hà nhị gia bọn hắn, sẽ là như thế nào một loại tình hình. Tốt, Đào Sấm vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp theo kêu gọi mọi người, đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ cấp tốc hướng về nơi đến phương hướng vọt lên trở về. Tham thủy viên tăng nhanh tốc độ cấp tốc theo tới Lâm Vũ trước thân, cùng Lâm Vũ sóng vai tề đi trầm giọng hỏi. Tông chủ, ngài nói, Bách Nhân Đồ có phải hay không đã bị Thác Sắt bắt được? Cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có tìm được Bách Nhân Đồ tung tích, hắn tự nhiên lo lắng. Bách Nhân Đồ vô cùng có khả năng đã bị Thác Sắt người bắt lại. Không biết, Lâm Vũ trầm giọng trả lời, chặt chẽ cắn răng quan, nội tâm của hắn cũng có như thế lo lắng, cho nên hắn mới điên cuồng muốn nhanh lên gặp Thác Sắt cho bắt tới. Người nào, đúng lúc này, Tôn Học Binh tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì dị thường, hướng phía bên trái đằng trước lạnh giọng la lên một tiếng. Mọi người không khỏi theo tiếng cùng nhau nhìn lại, góc truyện audio.com, chỉ gặp tại mấy mét có hơn phương vị, có một bóng người đang mang cái gì đồ vật phi tốc hướng phía rừng mưa bên ngoài chạy như điên. Nghe được Tôn Học Binh cái này âm thanh hô quát sau đó, bóng người này tựa như chấn kinh nai con tăng nhanh tốc độ hướng phía rừng mưa bên ngoài cực tốc phóng đi. Lâm Vũ nhìn thấy thân ảnh này sau lông mày hơi hơi nhăn lại, tiếp theo trong mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tầng vui mừng, gấp giọng hướng cái này chạy vội nhân ảnh hô lớn. Nghiêu đại ca, để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là cái này ngay tại phi nước đại thân ảnh, dĩ nhiên là Bách Nhân Đồ. Nghe được Lâm Vũ tiếng la sau đó, cái này phi nước đại nhân ảnh đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về nhìn bên này một chút, mượn rừng rậm đỉnh chóp bắn vào ánh nắng lờ mờ thấy rõ Lâm Vũ dáng dấp sau đó, bóng người này cũng đột nhiên chấn động kinh ngạc nói. Tiên sinh, là các ngươi, vừa mới nói xong, Bách Nhân Đồ tùy tiện mang bả vai vật thể cấp tốc hướng phía Lâm Vũ bên này lao đến. Cao giọng nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì thượng vàng hạ cám người đâu, sợ dẫn xuất cái gì là không phải. Cho nên nghe được một tiếng này gọi, ngược lại nghĩ đến một mạch lao ra. Lão Ngưu, ngươi vừa rồi đi đâu? Chạy thế nào chỗ này đến rồi? Tham thủy viên nhìn thấy Bách Nhân Đồ sau đó cũng là sắc mặt vui mừng. Xách theo tâm trong lúc đó để xuống, bọn hắn cùng Bách Nhân Đồ, bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh bọn người ở chung được lâu như vậy cũng sớm đã sinh ra cảm tình. Cho nên Bách Nhân Đồ biến mất đoạn này thời gian, để cho hắn lo lắng không thôi. Bắt tiểu tử này, Bách Nhân Đồ trên mặt ngược lại là không có bất kỳ biểu lộ gì, vừa mới nói xong, vài cái bước dài tùy tiện vọt tới Lâm Vũ bọn người trước mặt, đồng thời đem trên đầu vai mang vật thể. Phù phù, một tiếng ném tới trên mặt đất, Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện nguyên lai bách nhân đồ bả vai mang, dĩ nhiên là một người sống sờ sờ. Chỉ bất quá cái này người sống hai tay bị trói, tay sau lưng lại, trên thân áo khoác bị bách nhân đồ nhấc lên trùm lên trên đầu cho nên vừa bắt đầu không có để cho người ta nhận ra. Có thể thấy được cái này người, hơn phân nửa chính là Đào Sấm bọn hắn lúc trước nhìn thấy người thần bí kia. Ô ô ô ô, bóng người này bị ném xuống đất sau đó lập tức lắc đầu lớn tiếng muộn kêu lên, hiển nhiên trong miệng bị lấp vài các loại vật thể, nói chuyện đều nói không nên lời. Đây rốt cuộc người nào a? Tham thủy viên hiếu kỳ hỏi. Hắn nói hắn là ám thứ đại đội người. Bách nhân đồ trầm giọng nói ra. Bất quá ta thật không dám xác định cho nên đem hắn bắt trở về, dự định để cho ám thứ đại đội huynh đệ nhận nhận. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Đào Sấm bọn người một chút. Ám thứ đại đội người. Đào Sấm thần sắc đột nhiên biến đổi, tiếp theo một cái bước dài vọt tới, một cái xé toang bóng người này trên đầu áo khoác tập trung nhìn vào, tiếp theo sắc mặt đại hỉ kinh ngạc nói. Bùi Cương, nói xong hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Hà tiên sinh, hắn đúng là ám thứ đại đội người, gọi Bùi Cương, là lần này bồi tiếp Hà nhị gia đi ra tới thực hành nhiệm vụ chiến hữu một trong. Ồ, Lâm Vũ nghe nói như thế mừng rỡ không thôi, vội vàng một cái bước dài lao đến, một đao chặt đứt Bùi Cương tay sau dây thừng. Góc truyện audio.com, Bùi Cương một cái xé kéo xuống trong miệng vải, mặt mũi tràn đầy nội ý hướng bách nhân đồ lạnh giọng quát lớn. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta là ám thứ đại đội người. Nơi này tình thế hiểm trở, không thể không phòng. Bách nhân đồ lạnh lùng nói ra. Bùi Cương quên đi, đều là người một nhà. Đào Sấm không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi thế nào chính mình chạy ra ngoài, Hà đội trưởng bọn hắn đâu? Cách chương.